Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 717, dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà, chạy bên trong, đội xe rất nhanh đến Yến Kinh khách sạn lớn. Joseph chậm rãi xuống xe, đang chuẩn bị cùng đi tới nước Pháp chuyên gia Alfred trò chuyện đôi câu thời điểm. Phía sau trên đường, một chiếc toàn thân màu trắng xe Mercedes đột nhiên mất khống chế, xông phá nói bên đường hàng rào, xuyên qua lối đi bộ, điên cuồng hướng đội xe chỗ chỗ đánh tới. Tản ra, nhanh tản ra, có người kêu to, xuống xe mọi người phát hiện không đúng, lập tức chạy tứ tán, mà còn chưa kịp xuống xe người thì ngồi trên xe không dám loạn động. Giáo sư mau tránh ra, cách đó không xa, Joseph học sinh Lý Dương, nhìn đến chiếc kia màu trắng xe Mercedes đập vào phương hướng, lại là hướng Joseph phóng đi, vội vàng lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Không dùng Lý Dương nhắc nhở, Joseph hiển nhiên cũng phát hiện, thế nhưng là, bởi vì chiếc kia màu trắng xe Mercedes nhanh quá nhanh, hắn muốn tránh né, lại đã không kịp. Bành, một đạo vang dội tiếng va đập, giống như sấm rền xẹt qua, tại Joseph bên cạnh vang lên, cả người hắn thân thể cũng không bị khống chế bay chéo ra ngoài. Hắn vốn cho là mình chết chắc, không cứu nổi, nhưng là, lại phát hiện mình chỗ lấy bị đụng bay, cũng không phải là bởi vì nhận lấy cái kia chiếc xe Mercedes va chạm, mà chính là bị một người Hoa lấy tay ra sức đẩy ra. Người Hoa kia, hắn nhận biết, không là người khác, chính là trước kia một mực chỉ huy bọn họ khắp nơi tham quan người kia. Chu Nhất, Chu lĩnh đội, tại Joseph trong tầm mắt, xe Mercedes nhanh chóng hướng về đụng mà đến, mình bị Chu Nhất phá tan về sau. Chu Nhất nhưng bởi vì tránh không kịp, bị xe con giả đến mức bay ra đến mấy mét xa, sau cùng nện rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, mà chiếc kia màu trắng xe Mercedes, sau cùng nhưng bởi vì đụng phải một cái hình tròn chướng ngại vật trên đường, mà bị bức ép ngừng. Giáo sư, ngài thế nào, không có bị thương chứ? Lý Dương vội vàng chạy tới nâng Joseph. Nước Mỹ đông đảo các chuyên gia cũng liền bận bịu bốn phía ân cần thăm hỏi. Ta không sao, lòng vẫn còn sợ hãi Joseph bình phục phía dưới khí tức. Lắc đầu, hắn ngoại trừ cái mông bị ngã, bắp thịt bị trùng kích, hơi nhỏ đau bên ngoài, cũng không có thụ thương. Ánh mắt chuyển hướng Chu Nhất rơi chỗ, Joseph ánh mắt chớp động, vội vàng bước nhanh chạy tới. Nghĩ đến vị này cứu được hắn nhất mệnh người Hoa, giờ phút này không rõ sống chết, Joseph nội tâm liền vô cùng phức tạp. Nhưng là, để Joseph cùng tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy ly kỳ là, khi bọn hắn đi vào Chu Nhất rơi xuống đất địa phương lúc, vốn cho rằng sẽ xuất hiện vết máu màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Vốn cho rằng sẽ hấp hối Chu Nhất, cũng không phải là như thế. Trong tấm hình, Chu Nhất chậm rãi theo trên mặt đất chống đỡ ngồi xuống. Nhưng là tay trái của hắn cánh tay lúc rơi xuống đất nhận lấy trùng kích, cho nên hiện tại đã hỏng. Một cái màu xám trắng hợp kim titan xương cốt đâm thủng nano da thịt, xé rách Chu Nhất ống tay áo, từ trong đó chui ra, mà Chu Nhất lại bình tĩnh dùng tay phải xé mở ống tay áo, bắt đầu kiểm tra. Lúc này, Joseph bọn người tinh tường nhìn đến, cái kia bị đâm thủng da thịt không có đổ máu. Càng quỷ dị chính là, da thịt vết nứt chỗ còn đang liều lĩnh lượn lờ khói xanh cùng xì xì tia lửa. Đều bị thương thành dạng này, hắn thế mà không có đổ máu. Cái này, đây là cánh tay máy. Trời ạ, ta không có nhìn lầm à? Hoa mắt sao? Thượng đế! Thật là máy móc linh kiện tạo thành cánh tay. Tình huống như thế nào? Ta ngất, Chu lĩnh đội tay lại là máy móc. Đây là đang đóng phim sao các vị? Ta thấy choáng, các quốc gia chuyên gia đoàn vây quanh, trong mắt quang mang cùng trong đầu suy nghĩ theo thấy tràng cảnh mà lộn xộn lên. Đều là trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nghị luận lên, nhưng là, càng để bọn hắn cảm giác chuyện bất khả tư nghị. Còn ở phía sau, xung quanh đội, như thế nào, không có chuyện gì chứ? Lúc này, một tên mô phỏng sinh vật người máy chạy tới hỏi, không có việc gì, cũng là cánh tay bị xe đụng vào sau da trục trặc. Hỏng, Chu Nhất thở dài nói, xung quanh đội ngươi một hồi còn có nhiệm vụ trọng yếu. Hiện tại cũng không có cách nào trở về tìm giáo sư sửa chữa. Nhưng cánh tay của ta là hoàn hảo. Dùng ta đi, cái này mô phỏng sinh vật người máy nói. Đem phục cởi xuống dưới. Sau đó trên cánh tay điểm làm vài cái. Vai trái của hắn bằng chỗ liền xuất hiện một đầu chỉnh tề vết cắt. Tiếp lấy hắn dùng tay phải bắt được cánh tay trái. Nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái. Liền đem một cái hoàn hảo cánh tay trái theo trên bờ vai lấy xuống. Cùng một thời gian, Chu Nhất cũng chút bỏ y phục, làm lấy động tác giống nhau. Có điều hắn gỡ xuống chính là một đầu tay gãy, thay đổi mới cánh tay máy về sau. Chu Nhất tay trái lại khôi phục thành trạng thái bình thường. Nhưng về sau hắn còn nói thêm, đùi phải của ta bị đụng, hiện tại cũng vô pháp động đậy. Hẳn là bên trong linh bộ kiện hư hại. Mặt khác, chân trái đầu gối cũng ra chút vấn đề. Không sao, ta hai cái đùi đều là tốt. Dùng ta đi, được. Sau đó, hai cái mô phỏng sinh vật người máy lại tại rõ như ban ngày. Trước mắt bao người, làm lên cởi quần đổi chân sự tình. WTF, ta nhìn thấy cái gì? Bọn họ thế mà tướng thay đổi cánh tay. Không chỉ có là đổi cánh tay, hiện tại đã bắt đầu đổi chân. Giê-xu ở trên, đây rốt cuộc là cái gì a? Chu lĩnh đội, hắn, bọn họ đều là đang dùng cánh tay máy cùng chân cơ giới sao? Điều đó không có khả năng, không khoa học, đem cánh tay cùng chân đều đổi thành máy móc. Bọn họ là làm sao sống được? Thật bất khả tư nghị đi, đây là nhân loại bình thường sao? Ngoặc kép, đổi hết hai chân về sau. Chu Nhất một lần nữa xuyên qua quần. Sau đó lại đổi một kiện sạch sẽ không có tổn hại y phục. Mà tên kia cho Chu Nhất một cánh tay. Hai cái đùi mô phỏng sinh vật người máy. Thì bị một tên khác mô phỏng sinh vật người máy đỡ lấy lên một chiếc xe thương vụ. Cũng đem tàn phá cánh tay máy cùng chân cũng mang đi. Hết thảy xong việc về sau. Chu Nhất quét mắt ngay tại mọi người vây xem, cười nói, không có ý tứ, để mọi người chế giễu. Chu Nhất vừa nhìn về phía biểu lộ giống như là gặp quỷ giống như Joseph. Hỏi, đúng rồi Hansen giáo sư, vừa mới chuyện gấp không cẩn thận đụng ngài một chút, ngài không có sao chứ? Nghẹn họng nhìn chân chối Joseph nuốt nuốt nước bọt, ngây ngốc lắc đầu nói, cảm ơn, ta không sao. Chu Nhất thần sắc khẽ buông lỏng, lộ ra mỉm cười, không có việc gì liền tốt, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải ta phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hiện đang dạy dỗ ngài đã tại đi bệnh viện trên đường. Nói như vậy, cũng là công việc của ta thất trách. Chu Nhất thụ mệnh chỉ huy 6 tên mô phỏng sinh vật người. Máy đảm nhiệm lần này nước ngoài chuyên gia đoàn lĩnh đội. Đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn vấn đề. Cho nên, tại phát hiện Joseph có thời điểm nguy hiểm, Chu Nhất mới có thể phấn đấu quên mình xông đi lên cứu hắn. Đối với người máy tới nói, tổn thất một cánh tay cùng hai cái đùi không tính là gì. Quay đầu sửa chữa đổi thành là được rồi, nhưng đối Joseph loại này thân thể máu thịt nhân loại mà nói, một khi bị đồng dạng tình tiết, vậy liền không chết cũng tàn phế. Chu lĩnh đội, ngươi đây, ngươi không có chuyện gì chứ? Murakami Takeo liền vội hỏi. Chu Nhất cười cười, vỗ vỗ ở ngực nói, ta đương nhiên không có việc gì. Đối với người máy tới nói, chỉ cần hạch tâm chip, nguồn điện cùng quan trọng mạch điện không hư hao, gãy tay gãy chân chỉ là vấn đề nhỏ. Người máy bắt được Chu Nhất lời nói bên trong chữ Murakami Takeo, hô hấp dồn dập, nhưng là không đợi hắn hỏi ra, nước Pháp dẫn đầu chuyên gia Alfred thì run rẩy thanh âm hỏi: "Chu lĩnh đội, ý của ngươi là người máy, tuy nhiên kết hợp vừa mới thấy, đáp án đã cơ bản nổi lên mặt nước, có thể tất cả mọi người vẫn là muốn nghe Chu Nhất chính miệng thừa nhận." Có thể Chu Nhất lại dường như không có nghe được Alfred thanh âm đồng dạng. Lúc này, bởi vì vừa mới tai nạn xe cộ hậu di chứng, Chu Nhất thể nội lưu lại một chút trục trặc, dẫn đến hắn căn bản là không có đi thu thập tin tức của ngoại giới. Cũng không cách nào trở về đáp Alfred vấn đề, mà chính là đem CPU tính toán năng lực đều bỏ vào thể nội. Đây cũng là Chu Thụ Bồi nói đời thứ nhất trí tuệ nhân tạo người máy thiếu hụt chỗ. Còn cần cải tiến, một lát sau, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Chu Nhất cấp tốc đem y phục nhấc lên, mở ra eo ở giữa chốt mở. Bụng màu vàng nhạt nano da thịt giống như là tủ kính một dạng bị trực tiếp kéo ra. Lộ ra một mảnh phủ đầy, tâm địa gian rảo, máy móc thân thể. Chu Nhất duỗi ra hai đầu ngón tay mò về trong bụng, tinh chuẩn tìm tới trong đó hai cái ngay tại quấn quanh ở cùng một chỗ. Vỏ ngoài bắt đầu hòa tan dây dẫn, nhanh chóng đưa chúng nó tách ra đồng tiến được cố định. Sau đó lại tiếp tục bài trừ còn lại trục trặc, dòng dã 2 phút đồng hồ về sau, Chu Nhất mới kết thúc thao tác, một lần nữa khép lại nano da thịt, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.